Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2330. Chương 2330. Đây là cái gì? Rất hiển nhiên, hai người bọn hắn dù là tại cãi lộn, cũng là nghe được kia một tiếng rất nhỏ kim loại tiếng va chạm. Bàn tử trợn to mắt nhìn hầu tử đao trong tay. Chính hầu tử cũng là cái biểu tình này, cúi đầu nhìn xem, bởi vì cái này rất không tầm thường. Hầu tử đao trong tay đây chính là cực phẩm thánh binh, sắc bén vô cùng, những cái kia cái gì nham thạch còn không giống như là cắt đậu phù. Dù là hầu tử kỳ thật cũng không thế nào dùng sức, cũng không đến nỗi có thể như vậy. Một ngày này nhiều thời giờ xuống tới, hầu tử mỗi lần làm động tác này thời điểm, đều là một đao trực tiếp chui vào, chỉ còn lại chuôi đao lưu tại phía trên, lần này lại chỉ cắm vào trong đất hơn phân nửa mà thôi. Còn có kia va chạm truyền đến thanh âm, thứ gì có thể ngăn trở đao này sắc bén? Đồng dạng hoa cỏ cây cối, nham thạch thổ địa vậy khẳng định là không được. Phía dưới này, chẳng lẽ thật có vật gì tốt? Một đôi tên dở hơi lúc này phi thường ăn ý, chăm miệng một lời nói. Hai người bọn họ nhìn một chút chính mình tổ này chung quanh những người kia, căn bản cũng không có người phản ứng bọn hắn, đều tự động đem nó quy hoạch đến cái này hai tên dở hơi lại tới tiêu khiển người hành vi. Bàn tử hai người cũng không lộ ra, trực tiếp cũng không cãi lộn. Hai người tiến tới cùng nhau, lập tức từng đao bắt đầu đào. Chỉ là hai ba lần mà thôi, bọn hắn liền đào được một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Hình dạng cũng không phải là rất tròn, mặt ngoài cũng là mấp mô. Nơi này là ta lưu lại một điểm vết đao, vừa rồi đúng là nó. Hầu tử nhìn thấy tảng đá một bên mặt ngoài có một đạo nhàn nhạt vết đao, lập tức lần nữa xác nhận. Nhưng là, đây là vật gì? Thật sự có giá trị sao? Bàn tử nói như thế, kia béo múp míp đại thủ cầm tảng đá, cẩn thận nhìn xem, ngươi cầm, hầu ca ta thử lại một chút nó cứng rắn trình độ. Dù sao vừa rồi một đao kia cũng không dùng lực. Hầu tử nói như thế, mang trên mặt vẻ hưng phấn thần sắc. Kỳ thật bọn hắn cũng không nhận ra đây là cái quái gì, chẳng qua là cảm thấy cứng rắn, cho nên móc lên nhìn xem. Ngươi có thể cẩn thận một chút a, đừng gọt đến bàn ca tay của ta. Bàn tử cầm tảng đá, lộ ra một nửa ở phía trên, còn không quên căn dặn một chút hầu tử. Kỳ thật, dùng hầu tử thực lực, cái này nếu có thể gọt đến tay của hắn, kia hầu tử thật nên đập đầu chết được. Keng, hầu tử vận dụng tam tầng lực lượng, một đao chạm tại hòn đá kia mặt ngoài. Hắn cũng không dám quá mức dùng sức, nếu không có chút vô cùng chân quý bảo vật, tại trình độ cứng cáp cũng không phải như vậy đáng tin. Vạn nhất hủy bảo vật gì, vậy coi như lỗ lớn. Hai người vội vàng đụng lên đi xem xét, chỉ gặp hầu tử một đao kia như cũ tại trên tảng đá lưu lại một đạo vết đao, cũng không phải là rất sâu, chỉ bất quá so trước đó cái kia phải sâu một số. Hai người cùng nhìn nhau liếc mắt, kỳ thật y nguyên không thể phán đoán thứ này đến cùng có giá trị hay không. Bọn hắn cũng căn bản không biết, để ngốc đại cá tử nhìn xem. Bàn tử mang trên mặt ý tứ nghi hoặc, đề nghị, cũng được. Hầu tử đồng thời, sau đó hai người đồng thời nhìn về phía thiết tháp, lần nữa chăm miệng một lời hô, ngốc đại cá tử, mau tới đây nhìn xem. Hai anh em ta tìm được một khối kim loại hiếm. Được rồi, các ngươi đừng làm rộn. Hảo hảo tìm đồ, còn như vậy dày vò. Cẩn thận ta nói cho lão đại đi, để cho lão đại tới thu thập các ngươi. Thiết tháp cũng không quay đầu lại đối với bọn hắn phất phất tay. Căn bản cũng không tin tưởng bọn họ. Thiết tháp nhưng so sánh hai người bọn hắn chăm chỉ nhiều. Mặc dù hai anh em này cũng một mực là đang tìm kiếm, nhưng là thỉnh thoảng dày vò một chút, nhiều ít vẫn là lãng phí một chút thời gian. Hoa khôi,